Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 824, trong núi lớn thần bí tổ nghiên cứu. Người xác thực rất mạnh, bất quá dừng ở đây. Theo lệ quỷ lời nói rơi xuống, hắn rối tung trên thân hắc bào thì là chậm chậm bay xuống. Từng mảnh vảy giáp màu đen chính là quỷ dị từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Một cỗ làm cho một bên huyết ma cùng thanh tiêu đều cảm nhận được uy hiếp cường hãn khí tức bắt đầu. Từ trong thân thể của hắn khuếch tán ra tới. Vẻn vẹn trong nháy mắt, lệ quỷ liền hóa thành một tên toàn thân bị vảy giáp màu đen bao vây đi ra chiến sĩ. Suy kéo, lệ quỷ tâm niệm nhất động. Liền là có ngân sắc hợp kim từ trong tay hắn bắn ra mà ra. Khiến cho lệ quỷ nhìn tựa như trên tay mang một đôi sắc bén vô song chỉ hổ. Phong mang tất lộ, cái này, thấy lệ quỷ biến hóa. Cho dù là huyết ma cùng thanh tiêu cũng đều cảm thấy rung động. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy lệ quỷ dạng này hình thái. Giờ này khác này, lệ quỷ không thể nghi ngờ là muốn so chung Hải Tuyết Sơn trong căn cứ mắt ưng tiến sĩ cường hãn rất nhiều, giống như một đài cỗ máy giết chóc. Một bên huyết ma cùng thanh mãng thấy lệ quỷ biến hóa. Nhìn nhau. Đều là gật gật đầu. Sau đó đồng dạng là vận dụng thể nội cắm vào mãnh thú gen phát sinh biến hình. Xuy xuy xuy, vô số xúc tu từ huyết ma trên cánh tay sinh trưởng mà ra. Hai tay của hắn tại thời khắc này tựa như hóa thành hai đầu dữ tợn ngô công. Hắn hai mắt hoàn toàn hóa thành huyết sắc. Giống như ngô công cùng diều hâu lẫn nhau kết hợp. Dương nanh múa vuốt, cho người ta cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Giống, về phần thanh mãng, miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, lắc mình biến hóa, trực tiếp hóa thành một đầu thanh sắc cự mãng. Bất quá cái này cự mãng bộ dáng theo phổ thông cự mãng khác biệt. Nó không chỉ có là đầu người thân rắn, hơn nữa còn có bốn cái sắc bén móng vuốt. Đây là từ hắn tay chân biến thành, sắc bén vô song, cực kỳ hung hãn. Nếu là người bên ngoài nhìn thấy lệ quỷ, huyết ma. Thanh mãng biến hóa nhất định đã sớm dọa sợ. Thế nhưng là Lam Phong lại là liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Mà chính là thần sắc bình tĩnh. Bất quá tại Lam sắc cái kia bình tĩnh trong thần sắc lại là ẩn giấu đi một vẻ lo âu. Tuy nhiên không biết bọn gia hỏa này là lai lịch gì. Nhưng là có thể đem sinh vật cơ nhân kỹ thuật vận dụng đến tình trạng như thế. Như vậy phía sau bọn họ thế lực không thể nghi ngờ chính là cực kỳ địa to lớn. Mà bọn họ quân vương điện hiển nhiên là bị cỗ này thế lực to lớn cho để mắt tới. Bọn họ phía sau là đại thiếu tổ chức ảnh minh a. Lam Phong nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu. Nếu thật là ảnh minh lời nói. Như vậy tại bọn họ đánh bất ngờ hình phạt bộ thời điểm hóa thành kiêu hồn thiên diện sát thần thập. Chắc bên kia chắc hẳn nhất định sẽ có tin tức truyền đến. Thế nhưng là Lam Phong cũng không có thu đến bất cứ tin tức gì. Muốn bắt đầu, tại Lam Phong suy đoán đối phương thế lực sau lưng lúc. Tại phía tây hắc ám thế giới một tòa tràn đầy nguy hiểm trong núi sâu. Có một tòa đại hình căn cứ thí nghiệm. Tại một gian đại hình trong phòng thí nghiệm, một tên mang theo hắc sắc kính râm, tóc hơi có vẻ hoa râm trung niên nam tử ngồi trên ghế. Nhìn về phía trước màn hình lớn. Mang theo cực độ thanh âm hưng phấn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại cái này người đàn ông tuổi trung niên bên cạnh ngồi chính đang nhắm mắt dưỡng thần mấy tên. Thanh niên nam tử trên mặt đang nghe trung niên nam tử này lời nói trong nháy mắt. Chậm rãi mở ra nhắm chặt hai mắt. Ngẩng đầu nhìn phía trước màn hình lớn đến. Trong mắt hiện ra nồng đậm hưng phấn cùng chờ mong. Bất quá. Khi bọn hắn ánh mắt rơi vào đại biểu hiện trên màn ảnh ra Lam Phong thân ảnh bên trên lúc. Bọn họ sắc mặt lại là tại lúc này trong lúc đó kịch biến. Vội vàng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiến sĩ, tranh thủ thời gian gọi lệ quỷ, huyết ma, thanh mãng bọn họ đào mệnh nhanh. Nếu như chậm một chút nữa bọn họ thì không có cơ hội. Nghe được cái này mấy tên thanh niên nam tử lời nói. Một bên một mặt hưng phấn cùng chờ mong tiến sĩ trên mặt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc đến. Xoay đầu lại nhìn lấy cái kia mấy tên thanh niên nam tử. không hiểu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi cái này là thế nào? Sắc mặt trở nên khó coi như vậy. Để lệ quỷ, huyết ma bọn họ đào mệnh. Vì cái gì? Tiếp xuống trò vui chính muốn lên sàn đâu? Tiến sĩ, nhanh để bọn hắn đi. Nam nhân kia tuyệt đối không phải lệ quỷ bọn họ có thể đối phó. Vội vàng mà thất thố thanh âm thì là từ một bên thanh niên nam tử miệng bên trong truyền ra. Úc, thật sao? Xem ra bọn họ biết hắn. Nói cho ta biết hắn là ai. Chẳng lẽ nói hắn so đằng sau Bomberman Tây Minh còn muốn lợi hại hơn? Còn không đợi cái kia mấy tên thanh niên nam tử trả lời. Cái kia tiến sĩ chính là cười mỉm địa tiếp tục mở miệng nói. Tiểu tử này thế nhưng là một cái tuyệt hảo tác phẩm nghệ thuật. Dùng để cải tạo cắm vào biến dị gen lời nói. Hắn thực lực chỉ sợ so lệ quỷ còn cường đại hơn. Còn có quả tạc đạn kia người Tây Minh. Nghe nói là chuyên môn nghiên cứu bom. Dạng này nhân tài, liên minh chúng ta có thể vừa vặn thiếu khuyết a. Lần này nếu là lệ quỷ có thể đem hai người bọn họ cho chúng ta mang về cái kia thu hoạch quả thực là vô cùng to lớn a. Thảo, nam nhân kia cũng không phải lệ quỷ bọn họ có thể đối phó đồ rác rưởi. Hắn là bạo quân, hắn là quân vương điện trưởng khống giả, hắn là tứ hoàng một trong. Một bên thanh niên cũng nhịn không được nữa hướng về phía cái kia tiến sĩ giận dữ hét. Cái gì? Người nói cái gì? Hắn là bạo quân. Bạo quân làm sao lại tự mình xuất hiện cái này? Nghe được thanh niên kia tiếng hét phẫn nộ. Tiến sĩ hơi sững sờ. Lập tức sắc mặt kịch biến. Một mặt khó có thể tin nói ra. Bất quá. Rất nhanh tiến sĩ liền tỉnh táo lại. Già nua trên mặt hiện ra một vòng lạnh lẽo nụ cười. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã sớm nghe nói qua tiểu tử kia lợi hại. Đã hắn xuất hiện như vậy thì để lệ quỷ bọn họ cùng nhau đem hắn xé nát đi. Lệ quỷ, huyết ma, thanh mãng, các ngươi cho ta xé nát hắn. Tiến sĩ cầm lấy một bên bộ đàm. Lạnh giọng nói ra, giống, theo tiến sĩ lời nói rơi xuống. Thanh mãng dẫn đầu đối Lam Phong phát động công kích. Trong miệng hắn phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, còn giống như rắn độc trên mặt đất nhanh chóng du tẩu. Sau đó vẫy đuôi một cái, gào thét lên đối Lam Phong rút đi. Giờ khắc này thanh mãng cũng giống như là một con chăn rắn. Chẳng nói hắn giống như là một đầu tích dịch. Vẻn vẹn trong nháy mắt, thanh mãng cự vĩ liền dẫn lực lượng cường đại xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh. Trực tiếp đối hắn khuôn mặt rút tới. Lam Phong đang muốn động thủ. Bomberman Tây Minh thân ảnh lại là quỷ dị xuất hiện tại hắn bên cạnh. Tay phải thành đón đỡ chi thế theo thanh mãng biến thành cự vĩ tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Thế nhưng là, tại thanh mãng cái này lực lượng cường đại trùng kích phía dưới. Bomberman Tây Minh thân thể lại là giống như một tòa thái sơn. Không nhúc nhích tí nào. Hắn quay đầu xinh đẹp đến không tưởng nổi trên mặt đối Lam Phong lộ ra một tia cười yếu ớt. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, đầu này tích dịch thì giao cho ta tới thu thập đi. Ta nhưng là muốn dùng nó đến thử một lần ta mới nhất nghiên cứu chế tạo bom uy lực đâu. Theo Bomberman Tây Minh lời nói rơi xuống. Hai tay của hắn lại là bỗng nhiên bắt lấy thanh mãng cái đuôi. Bàn chân phát lực, thân thể xoay tròn, giống như một vị đại lực sĩ bỗng nhiên tương thanh mãng thân thể cho nhấc lên. Một trận xoay tròn, sau đó đem hắn cho quăng bay ra qua, miệng bên trong truyền ra cái kia thanh âm lạnh như băng. Tiểu tích dịch, ngoan ngoãn đi với ta bên kia thí nghiệm bom. Oanh, theo Bomberman Tây Minh lời nói rơi xuống, thanh mãng cái kia thân hình khổng lồ trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Hung hăng nện ở nhà kho lối ra trên mặt đất, phát ra tiếng vang cực lớn, cứng rắn mặt đất tại thanh mãng cái kia thân thể khổng lồ trọng lực áp bách phía dưới phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, sau đó phá tan, từng đạo vết nứt không ngừng mà lan tràn mà ra. Ai có thể nghĩ đến Bomberman Tây Minh vừa ra tay vậy mà cũng như thế biêu hãn. Phải biết biến dị sau thanh mãng có chừng 700-800 cân. Nhưng mà cứ như vậy bị Bomberman Tây Minh cho quăng bay ra qua. Bưu Hãn đơn giản, bạo lực cùng cực, cũng không biết gia hỏa này bộ này thân thể nhỏ bé nhi chỗ nào đến mức như thế cự đại lực khí. Bạch, Tương Thanh mãng cho quăng bay ra qua. Bomberman Tây Minh không có chút nào dừng lại. Liền giống như một chi rời dây cung tiễn đồng dạng nhanh như thiểm điện hướng về Thanh mãng bất ngờ. Mà đi, lập tức song phương chính là giao chiến đến cùng một chỗ. Bạch, tại Bomberman Tây Minh hành động trong nháy mắt. Một bên huyết ma cùng lệ quỷ rốt cục bắt đầu hành động. Bọn họ một trái một phải. Trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh. Đùi phải thành roi. Mang theo cường đại mà sức mạnh mang tính chất hủy diệt thẳng đến Lam Phong đầu. Tốc độ bọn họ cực nhanh. Tựa như hóa thành hai đạo bóng dáng. Từ biến mất tại nguyên chỗ đến xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh cũng vẻn vẹn chỉ là trong một nhịp. Hít thở. Hai đầu đá ngang một trái một phải, mang theo lực lượng cường đại, chấn động đến không khí đều ô ô rung động, giống như một thanh sắc bén cây kéo muốn đem Lam Phong đầu cho kéo rơi xuống. Thế công cương mãnh, cường đại vô song, nếu là Lam Phong không làm ra bất luận cái gì phòng ngự lời nói. Như vậy đầu hắn không thể nghi ngờ là muốn đem bị đá bay lên. Bạch, thế nhưng là, Lam Phong lại không phải người ngu. Làm sao lại không phòng ngự đâu? Tại hai đầu đá ngang rút tới thời khắc, Lam Phong hai tay thì là nhanh chóng nhô ra. Sau đó một trái một phải bỗng nhiên đem huyết ma cùng lệ quỷ đá ngang bắt lại. Công kích bị ngăn trở. Huyết ma cùng lệ quỷ thần sắc đều là hoàn toàn lạnh lẽo. Thân thể bỗng nhiên ngửa về sau một cái. Bọn họ mặt khác một đầu đá ngang chính là mang theo cường đại vô song lực lượng hung hăng đối Lam. Phong ở ngực đá tới. Cút, thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Một tiếng trầm thấp gầm thét thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn cũng không thích loại này bị động bị đánh cục diện. Bá theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hai cánh tay hắn chính là tại lúc này trong lúc đó phát lực. Tại huyết ma cùng lệ quỷ đá ngang còn chưa kịp rơi ở trên người hắn trong nháy mắt. Lam Phong nắm lấy bọn hắn đá ngang hai tay chính là bỗng nhiên lắc một cái. Một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt trong lúc đó bạo phát. Chính là cậy mạnh đem huyết ma cùng lệ quỷ cho quăng bay ra qua. Bạch bạch bạch bất quá huyết ma cùng lệ quỷ nguyên bản thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Bị Lam Phong như thế hất lên. Cũng không nhận được quá lớn thương hại. Mà chính là thân thể tại giữa không trung một cái lăng không lan lộn. Rơi trên mặt đất, lui lại mấy chục mét vừa rồi đem thân hình ổn định. Khó trách phách lối như vậy. Nguyên lai xác thực là có một chút thực lực. Ổn định thân hình, nhìn về phía trước thẳng tắp mà đừng Lam Phong. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, tiếp xuống chúng ta lại sẽ đã không còn bất luận cái gì lưu thủ. Vừa rồi chỉ là thăm dò tính công kích. Thật sao? Vậy ta thì rửa mắt mà đợi. Nghe được lệ quỷ lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một bôi vẻ cười lạnh đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.